Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, xuất quan, ác chiến bát phương. Lâm Bạch tại thời gian tu luyện tháp bên trong, chậm rãi chờ đợi lấy cuối cùng nửa tháng thời gian tu luyện tháp chuyển hóa linh khí. Lôi thần ấn, Lâm Bạch lúc này, liếc mắt nhìn trên cánh tay mình lôi thần ấn. Đây là ban đầu ở Thanh Linh Sơn mạch bên trong, vị kia thực lực khủng bố lôi oa đưa cho Lâm Bạch bảo mệnh chi vật. Thần đan xuống, một trưởng giết, chỉ có một lần cơ hội. Ta hy vọng ta mãi mãi cũng không cần sử dụng đạo này lôi thân ấn, bởi vì một khi ta vận dụng, cái kia nhất định là ta đã rơi vào tuyệt cảnh. Lâm Bạch đôi mắt âm trầm nói rằng, lôi thần ấn, Lâm Bạch vẫn chưa quên qua. Đây là Lâm Bạch trên người lớn nhất bảo mệnh chi thuật. Một khi vận dụng, cái kia tất nhiên sẽ có một cái thần đan cảnh phía dưới cường giả khủng bố chết ở Lâm Bạch trong tay. Chính như Lâm Bạch nói, nếu như vận dụng lôi thần ấn, cái kia chính là nói rõ Lâm Bạch đã rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí còn đã đến gần chết biên giới. Hy vọng ta mãi mãi cũng sẽ không bị người đẩy vào gần chết tuyệt cảnh. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Thời gian nhoáng lên, thời gian tu luyện tháp cuối cùng nửa tháng rốt cuộc phải kết thúc. Tại thời gian tu luyện tháp liền muốn kết thúc thời điểm, người đầu đá thanh âm truyền vào thời gian tu luyện tháp bên trong. Thời gian tu luyện nhanh đến, chuẩn bị thu công đi. Một lúc lâu sau, thời gian tu luyện tháp sẽ tự động mở ra. Lâm Bạch đang nhắm mắt trong tu luyện, nghe thấy cái thanh âm này, chợt mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng. Ba một tháng thời gian đến à? Được rồi, cuối cùng nửa tháng này linh khí, không biết có thể hay không để cho ta đột phá đến địa võ cảnh bát trọng, thôn phệ kiếm hồn thôi. Động, thời gian tu luyện tháp bên trong chân khí liên tục không ngừng dưới vào Lâm Bạch trong cơ thể. Địa võ cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút xíu nữa. Mã Đức, cho điểm lực a. Lâm Bạch âm thầm cắn răng, mồ hôi trên trán như nước mưa tại hạ. Ken két sau nửa canh giờ, rằng co hồi lâu địa võ cảnh bát trọng cánh cửa, rốt cục bị Lâm Bạch một cước đạp phá. Oanh, Lâm Bạch chân khí trong cơ thể tuôn ra, nhường Lâm Bạch chính thức bước vào địa võ cảnh bát trọng. Ha ha ha, tốt, địa võ cảnh bát trọng tu vi, hiện tại ta có tư cách đi cùng các ngươi đánh một trận. Lâm Bạch vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt chỗ sâu tồn tại vẻ uy nghiêm sát ý bộc lộ ra ngoài. Còn có nửa canh giờ, thời gian tu luyện tháp liền sẽ lần nữa mở ra. Mà Lâm Bạch mượn cuối cùng nửa canh giờ thời gian, đem địa võ cảnh bát trọng tu vi triệt để vững chắc xuống. Thời gian tu luyện tháp lối vào, người đầu đá lần nữa hô, đã đến giờ, chuẩn bị đi ra đi. Chợt lúc này, lần nữa chờ một ngày lưu lượng, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Trương Quần cũng đều nhao nhao từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong tỉnh lại, nhất tề đi tới thời gian tu luyện tháp tiền phương. Cẩu vật, ngươi còn không cút ra đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Nhưng lão tử ở chỗ này chờ một ngày, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lưu Lượng ảo não không thôi giận dữ hết, đi ra. Lưu Lượng tiến lên một bước, đối lấy thời gian tu luyện tháp bên trong không ngừng giống giận gào thét lấy. Thời gian tu luyện tháp bên trong không có truyền đến bất luận kẻ nào lên tiếng âm ni hồi đáp Lưu Lượng, chính là một đạo kiếm khí, hư một đạo kiếm khí ngang trời từ thời gian tu luyện tháp bên trong bắn ra. Kiếm khí kia phía trên lợi hại hàn mang, hầu như đem hư không đâm vỡ. Cái này tốc độ kiếm khí cực nhanh, uy lực bất phàm, thẳng đến Lưu Lượng mặt mà đi. Đồ hỗn chứng, ta để ngươi đi ra nhận lấy cái chết, ngươi lại còn dám đối ta xuất thủ, muốn chết phải không? Lưu Lượng tức giận, toàn thân xích hồng sắc kiêu căng sôi trào. Liệt hỏa cung tuyệt học thành danh, liệt hỏa quyết, bị Lưu Lượng thi triển ra. Chân khí màu đỏ thắm ngưng tụ tại Lưu Lượng một trường phía trên. Đối lấy kiếm khí oanh kích mà đi, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Cả hai đối chọi mà ra, tất cả mọi người cho rằng Lưu Lượng một trường hội đơn giản đem Lâm Bạch kiếm khí chấn vỡ. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Lưu Lượng một trường chẳng những không có đem kiếm khí chấn vỡ, ngược lại bị kiếm khí chém rách bàn tay, đem Lưu Lượng đánh bay đi ra ngoài hơn 10 mơ siêu cái gì. Lưu Lượng cư nhiên bị một kiếm đẩy lui, Trương Quần khó có thể tin nhìn lấy Lưu Lạc bộ dáng chật vật. Diệp Túc Tâm cũng là trợn to hai mắt nói đến. Hắn tại thời gian tu luyện tháp bên trong tu luyện 3 tháng, cư nhiên liền đạt đến tới mức như thế. Lâm Tử Nhi miệt thị liếc mắt nhìn Lưu Lượng, tia không quan tâm chút nào. Lâm Tử Nhi trong lòng rõ ràng, nếu như nàng muốn giết Lưu Lượng, Lưu Lượng tại trong tay nàng đừng đi hết một chiêu cũng sẽ bị giết chết. Mà Lâm Bạch một kiếm này cũng không có đem Lưu Lượng trọng thương, hiển nhiên là cùng Lâm Tử Nhi kém đến quá xa. Ghê tởm, cẩu vật, cả gan tổn thương ta, hôm nay ta không đem ngươi bắt được, rút gân lột da, ta liền không họ Lưu. Lưu Lượng phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía thời gian tu luyện tháp chỗ. Lúc này, một tiếng bạch bào Lâm Bạch từng bước từ thời gian tu luyện tháp bên trong đi tới. Toàn thân áo trắng, một tay lợi kiếm, một đôi mắt lạnh lẽo, vẻ mặt băng lạnh nhìn lấy Lưu Lượng. Lâm Tử Nhi, hiện tại chúng ta có thể đánh một trận. Lâm Bạch đầu tiên liền nhìn về phía Lâm Tử Nhi, hai mắt càng phát ra băng lạnh nói rằng, Lâm Tử Nhi nhìn kỹ, Lâm Bạch tu vi võ đạo thì đã từ địa võ cảnh tứ trọng đột phá đến địa võ cảnh bát trọng, cũng là hơi kinh hãi, nhưng sau đó cười lạnh nói, ha ha, cùng ta đồng cảnh giới võ giả, đều ở trong tay ta không chống nổi ba chiêu. Mà ngươi vẫn còn so sánh ta thấp một cái cảnh giới, ngươi cho rằng có tư cách đánh với ta một trận sao? Ta nhớ được ngươi khi đó tại Linh Tê Thành cũng là như vậy đối ta nói chuyện, cũng là cái giọng nói này. Thật là sau đó thì sao? Ta nhớ được ngươi bị ta đánh cho giống một điều chó mẹ một dạng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới Linh Tê Thành sự tình, Lâm Tử Nhi cao ngạo lạnh lùng trên mặt, lộ ra một chút tức giận, gầm hét lên, câm miệng, Linh Tê Thành sự tình, ta sẽ không ở cho phép phát sinh lần thứ hai, đó là ta một đời chỗ bẩn, hôm nay ta liền muốn toàn bộ cọ rửa, ha ha. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Trương Quần, Lâm Bạch nói rằng, hai người các ngươi, là Tô Thương gọi các ngươi tới giết ta. Diệp Túc Tâm nhất thời lạnh giọng nói đến, là ngươi làm Tô Thương đường, trách không được chúng ta. Trương Quần tàn bạo kêu lên, Lâm Bạch, quỳ xuống đất chịu chết đi, ngươi đã không có khả năng đào tẩu. Lâm Bạch miệt thị liếc mắt nhìn Trương Quần, cười lạnh nói, ta liền không có tính toán muốn chạy trốn. Sau đó, Lâm Bạch vừa nhìn về phía vẻ mặt dữ tợn lửa giận Lưu Lượng, lại là một tiếng khinh thường cười nhạt, mà ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lưu Lượng lạnh lùng nói rằng, cẩu vật, ngươi nói cái gì đó? Lưu Lượng nghe thấy câu nói này, nhất thời khí giận sôi lên, giống giận liên tục. Thân là liệt hỏa cung số thứ 3 mầm móng đệ tử, tu vi võ đạo gần với hỏa linh cùng hỏa bá thiên tài nhân kiệt, Tại Thần Võ Quốc bên trong cũng là nổi tiếng một phương thanh năm tài giỏi đẹp trai. Cư nhiên bị Lâm Bạch nói thành liền cùng hắn đánh một trận tư cách cũng không có. Ghê tởm, ta muốn để ngươi hối hận một đời. Lưu Lượng dẫn đầu làm khó dễ, bị Lâm Bạch khí giận sôi lên, toàn thân phát ra một cổ nóng rực khí tức, võ ý, hỏa ma phần thiên quyền. Lưu Lượng chợt quát một tiếng, toàn thân kiêu căng chuyển biến thành ngọn lửa màu đen, ngưng tụ tại Lưu Lượng quyền mang phía trên. Một quyền này oanh kích đi ra, liền Lâm Tử Nhi cùng Diệp Túc Tâm sắc mặt đều biến đổi lớn, nhao nhao lùi ra phía sau. Hỏa ma phần thiên quyền nguyên bổn chính là địa cấp nhị phẩm võ kỹ, tại Liệt Hỏa Cung bên trong cũng là cơ giới và công cụ nổi danh, uy lực cực kỳ kinh khủng. Đã từng dựa vào một bộ này võ kỹ nhường Lưu Lượng một quyền đấm chết một cái cao hơn hắn một cái cảnh giới võ giả, nhường hắn tại Liệt Hỏa Cung bên trong nhanh chóng thành danh. Hỏa ma phần thiên quyền nguyên bản là cường đại dị thường, mà giờ khắc này Lưu Lượng còn thi triển vừa mới lĩnh ngộ võ ý, nhường hỏa ma phần thiên quyền lực lượng lần nữa bạo tăng nhiều gấp đôi. Một quyền này đánh tới, hắc viêm phần thiên, bát phương hóa thành đất khô cằn, một cổ cực nóng hỏa diễm thôn phệ vạn vật, phá hủy thiên địa đánh úp về phía Lâm Bạch. Ngươi võ ý yếu không thể nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính võ ý, kiếm ý, phong kiếp, kiếm ý thôi động, cùng kinh phong kiếm pháp thức thứ ba phong kiếp, cùng nhau chém tới Lưu Lượng. Hết chương.